Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, trung cực hư không. Hơn 10 vạn thần ma bay về phía Đọa Thần Cốc, trên không trung xẹt qua từng đạo lưu quang, giống như là có hơn 10 vạn cái lưu tinh xẹt qua chân trời. Từ nguyên giới trên không chạy qua. Hơn 10 vạn thần ma này trên không trung trận hình còn tại không ngừng biến hóa. Làm thái đế cư dư thị, đương kim trên đời cổ xưa nhất tồn tại. Hắn nắm giữ học thức có thể nói là không gì sánh được uyên bác. Bất kỳ cái gì trận pháp đều là hạ bút thành văn. Biến hóa đa đoan, cùng cực ảo diệu, hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy. Chân chính có thể làm cho hắn tức giận sự tình đã không nhiều lắm. Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư Tạo Vật chủ bộ tộc ám toán hắn. Đem hắn nhục thân vây chết. Hắn tức giận qua. Lăng Thiên Tôn khai sáng vật chất không đổi thần thông. Để hắn thấy được thần thông của mình bị phá. Hắn tức giận qua. Biết rõ môn thần thông này đối với mình tổn thương ra sao nó khủng bố. Nếu như chưa trừ diệt Lăng Thiên Tôn, chính mình sớm muộn cũng sẽ chết tại nữ tử này trong tay. Trăm vạn năm đến, hắn vẻn vẹn bởi vì hai chuyện này tức giận, mà bây giờ, hắn lại lần nữa tức giận. Lúc trước nguyên giới phá phong, chính mình xuất động thần khí ngự Thiên Tôn, chính là bị Tần Mục tiểu tử này tại Đọa Thần Cốc giết chết. Tuy nói khi đó chính mình không muốn bại lộ thân phận, không có sử dụng chân chính thủ đoạn, nhưng chết tại tiểu tử này trong tay hay là để hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà tiểu tử này lại còn tại thiên đình giao trì. Trừ bỏ Vân Tiệm Ly trong huyết mạch chính mình lưu lại huyết mạch đại chú. Cái này không thể không làm hắn tức giận. Cái này vẫn chưa xong. Tần Mục xâm nhập Thái Hư. Vậy mà lại đi trong vô thượng thần thức lĩnh vực cướp đi Vân Thiên Tôn thi thể. Còn luyện hóa chính mình một bộ phận thần thức, ý đồ tìm kiếm thần công của hắn ảo diệu, mà lại tiểu tử này trở lại thiên đình đằng sau, lại còn đối với thiên đình thiên tôn nói, thái đế chưa chết, liền giấu ở trong thiên đình thập thiên tôn, để cho mình rất là bị động, chính mình đến đây giết hắn, lại bị khai hoàng nửa đường chặn giết, đã chết oan uổng, đã chết không hiểu thấu. Mà bây giờ, Tần Mục vậy mà trở lại Đọa Thần Cốc, dự định đem hắn thần thức gọi đến, lại lần nữa đem hắn luyện hóa, liền xem như hao lông dê, cũng không thể bắt lấy một con dê một mực hao. Tiểu tử này tựa hồ là cùng mình làm khó dễ, bắt lấy chính mình một mực hao không mang theo dừng tay. Hắn cũng đã không thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Mục diệt trừ. Ngu muội sinh vật nhỏ, ta tung hoành hoàn vũ, ta thấy qua vô số nhân vật thiên tài, giống như sao dày đặc, bọn hắn toàn bộ vẫn lạc, duy thằng độc tồn, hơn 10 vạn thần ma lăng không phi độ, phóng tới Đọa Thần Cốc, hơn 10 vạn thần ma thần thức lâm vào trong ba động cuồng bạo. Hóa thành một thanh âm hùng vĩ, ngươi căn bản không tính là địch nhân của ta. Ta tại dài rằng giặc sinh mệnh chỗ gặp phải địch nhân. Sao ngươi càng thêm cường đại, càng thêm thông minh, ngươi chỉ là một kẻ sâu kiến tiện tay liền có thể nghiền chết. Tuổi thọ của ta, từ thái cổ mới bắt đầu kéo dài đến nay, ta là trong vũ trụ cổ xưa nhất sinh mệnh, thần thoại bất bại, kinh nghiệm của ta. Chính là một đảo thời gian trường hà. Đọa Thần Cốc, Tần Mục nhìn về phương Tây, nơi đó hào quang diễm diễm, phun trào như nước thủy triều. Thái đế thần thức biến thành thanh âm đã tại bên tai của hắn nổ vang. Vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, ngươi tại trong tính mạng của ta. Bất quá là ta trong dòng sông thời gian dài rằng giặc một cái không có ý nghĩa thân ảnh. Một giọt nước không bị ta để ở trong mắt, ngay cả bọt nước đều chưa nói tới. Trong hào quang chiều cường, hơn 10 vạn thần ma thân ảnh đã ánh vào Tần Mục tầm mắt. Đó là thiên đình cao thâm nhất, huyền diệu nhất sát phạt đại trận. tràn ngập sát khí ngập trời, gào thét mà đến, còn chưa đi vào Đọa Thần Cốc. Đọa Thần Cốc đại địa liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất tại trong chấn động kinh khủng phù xốp, trôi nổi mà lên, cỗ thần triều phun trào này vọt tới, quét sạch thiên địa, bầu trời giống như là bị ngã đến nát bấy lưu ly. Mặt đất hoàn toàn biến mất, lơ lửng trên không trung bùn đất cùng hòn đá đang không ngừng phá toái, phân giải, hóa thành hư vô, hiện tại chỉ còn lại có Tần Mục dưới chân thổ địa coi như hoàn chỉnh. Tần Mục bầu trời trên đỉnh đầu hay là một mảnh tinh khiết, không có bị sát phạt đại trận này xâm nhập. Hơn 10 vạn thần ma xông đến, hơn 10 vạn thần ma trăm miệng một lời, thanh âm hóa thành tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gọi là Mục Thiên Tôn, cái gọi là Thập Thiên Tôn, hẳn là như vậy, một mực như thế. Tiếng nói này còn chưa rơi xuống, đột nhiên Lãng Uyển Thần Vương giơ bàn tay lên, bóc mi tâm lá liễu, lộ ra mi tâm mắt dọc hình thoi, hai tay giao chụp, thần thức thần thông bộc phát. Thần thức của nàng trong phút chốc quét ngang hư không, những nơi đi qua, hơn 10 vạn thần ma lập tức như mưa từ trên trời giáng xuống. Ngã hướng đã biến thành vực sâu Đọa Thần Cốc. Cho dù là vị thần tướng Lăng Tiêu cảnh giới kia, trong đầu Thái Đế thần thức cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể, thẳng rơi xuống. Lãng Uyển Thần Vương hai tay hợp lại, vực sâu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại dưới sự quan tưởng của nàng, đại địa phi tốc sinh trưởng, đem vực sâu lấp đầy, thậm chí ngay cả bốn phía hỗn loạn phá toái bầu trời cũng tại một sát na liền khôi phục như lúc ban đầu. Thúc Quân Thần Vương chợt quát một tiếng, thôi động giấu ở trong 35 tầng hư không phong ấn. Phong ấn này là hắn cùng Lãng Uyển Thần Vương liên thủ bố trí xuống. Chỉ dựa vào trước mắt hắn thần thức tu vi căn bản là không có cách đối kháng Thái Đế Cư Dư Thị Tôn. Tại khủng bố như vậy, nhưng hắn có sung túc kinh nghiệm, mà Lãng Uyển Thần Vương lại có lấy đáng sợ tu vi. Thái Đế thần thức lọt vào Lãng Uyển Thần Vương đánh lén, liền lập tức tỉnh ngộ lại. Kinh khủng thần thức như nước thủy triều ba động, kiệt lực ngưng tụ, đối kháng Tần Mục khiên hồn dẫn, nhưng mà hay là khó mà chống cự Tần Mục thần thông. Bị kéo hướng Tần Mục bên chân bình ngọc, nhưng vào lúc này, trong 35 tầng hư không phong ấn tầng tầng khởi động. Từ hư không thứ 35 bắt đầu, phong ấn nhảy vọt, nhảy đến hư không thứ 34. Cùng tầng hư không thứ 34 phong ấn kết hợp lại lần nữa nhảy hướng hư không thứ 33. Nhất trọng hư không phong ấn sát nhập. Nói đến chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh. Qua không giây lát liền tới đến đệ nhất hư không. Cũng chính là Tần Mục bọn hắn vị trí nguyên giới. Thái Đế thần thức đã bị phong ấn bao lại, ép hướng bình ngọc, đợi cho Thái Đế tất cả thần thức tràn vào trong bình ngọc. Từng vòng phong ấn quay chung quanh bình ngọc xoay tròn. Tổng cộng có 35 trọng phong ấn, đem bình ngọc các nơi ấn đầy, không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng. Nguyên lai là ngươi, bình ngọc chấn động, truyền đến Thái Đế tức giận thanh âm. Ta nhận ra ngươi, cùng Vân Thiên Tôn liên thủ ám toán ta tiểu nữ tử kia. Trong thái hư tạo vật chủ, còn có ngươi. Thúc Quân Thần Vương, Thúc Quân Thần Vương cười ha ha. Cư Dư Thị, hồi lâu không thấy, năm đó ngươi đem lão tử đánh cho ra sao thê thảm. Bây giờ ngươi tại trong bình, ta lại tại ngoài bình. Thái Đế gầm thét, Thúc Quân, ngươi là cao quý tạo vật chủ Thần Vương, lại ăn cây táo rào cây sung, cùng nhân tộc liên thủ ám toán ta. Còn có ngươi, nữ tử kia, thân là tạo vật chủ lãnh tụ, người vậy mà hai lần tính toán ta, ám toán tạo vật chủ bộ tộc Thái Đế. Lãng Uyển Thần Vương lạnh nhạt nói, ngươi hủy diệt tạo vật chủ bộ tộc, sớm đã không phải chúng ta Thái Đế. Cư Dư Thị, bây giờ bất quá là tạm thu một chút lợi tức mà thôi. Thúc Quân sắc mặt khẩn trương,